Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 060, Robin trúng đạn. Phi dùng sức phun ra một búng máu. Rob Lucci từ dưới đất đứng lên, híp mắt nguy hiểm nhìn xem Adobe. Gia hỏa này, thật nhanh, thật nhanh, thế mà so với hắn tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa hắn còn một điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Dù sao, hắn thế nhưng là CP9800 năm đến người mạnh nhất. Được xưng là quái vật Rob Lucia. Cả đời kinh lịch to nhỏ nhỏ mấy trăm lần chiến dịch. Chưa hề bại trận quá. Đối phương chỉ là một cái hải quân thiếu tá. Rác rưởi đồng dạng mặt hàng. Thế mà đá bay hắn. Tiểu tử, đây chính là trong đời ngươi tối cao ánh sáng một khắc. Rob Lucci xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nhìn xem Adobe nói ra. Adobe cũng là mắt trợn trắng. Huy, khác mở miệng một tiếng tiểu tử, mở miệng một tiếng tiểu tử. Ngươi mới chỉ có 18 tuổi a. Lão tử năm nay đã nhanh 30 tốt a. Đến cùng ai nhỏ, hắn cũng là im lặng. Rob Lucci người này thật sự là quá kiêu ngạo, đến mức quên đi tuổi của mình. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đừng nói là cùng người đồng lứa so sánh với, liền xem như cùng lớn tuổi người so sánh, hắn Rob Lucci cũng là đứng đầu nhất một nhóm người. CP9800 năm tới người mạnh nhất cũng không phải nói đùa. Nhưng thì tính sao? Adobe cười lạnh, hôm nay chính là CP9800 năm đến người mạnh nhất vẫn diệt thời gian. Rob Lucci, người truyền thuyết cũng chỉ tới mà thôi. Buồn cười, Rob Lucci khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi sao? Rankiaku, ngay sau đó, hắn cách không đá ra một cước. Một cước kia như là Beckham viên nguyệt loan đao. Vạch ra mỹ lệ đường vòng cung. Hướng phía Adobe đánh tới. Đương nhiên, Beckham đá ra chính là cầu. Mà Rob Lucci đá ra cũng là chân chính viên nguyệt loan đao. Là muốn mạng người chơi dạng. Tekkai, Busosoku cứng lại. Adobe quyết định dùng thân thể đỡ một chút nhìn xem. Dù sao, đây cũng không phải là chính hắn thân thể. Coi như bị chặn ngang chặt đứt, cũng không quan trọng. Hình cung chạm kích không có chút nào do dự chạm tại Adobe cứng lại trên thân thể. Quân trang đều tan vỡ, nhưng hắn nhục thể lại một chút việc đều không có. Sắc bén có thể chặt đứt sắt thép chạm kích, lại không làm gì được Adobe nhục thể. Bất quá, đau quá a. Adobe dùng tay vuốt vuốt lồng ngực của mình. Mặc dù không bị tổn thương, nhưng là cái kia lực trùng kích vẫn là để hắn có chút đau nhức. Làm sao có thể? Rob Lucci trợn to tròng mắt. Đây không có khả năng. Lại có thể có người có thể chính diện ngăn trở hắn Rankiaku. Adobe vỗ vỗ ngực cho bụi, mỉm cười nói, không có gì không thể nào. Chỉ có thể nói, ánh mắt của ngươi còn kém một ít. Trên thế giới cường giả như mây, người vĩnh viễn cũng không biết cường giả chân chính đáng sợ bao nhiêu. Tỷ như ta, nhiệt huyết manga, luôn có địch nhân so nhân vật chính mạnh. Chỉ cần đuôi ruộng không có ý định hoàn tất, như vậy thì tính lắp phi đánh xong bốn hoàng hậu, cũng biết xuất hiện so tứ hoàng càng châu bò tồn tại. Ngọc rồng không phải liền là chơi như vậy. Địa cầu đánh xong liền lo vòng ngoài tinh đi. Vũ trụ, song song vũ trụ. Một bên khác, Spandai nhìn xem Nico Robin tới gần, vẻ mặt không đổi nói ra. Nico Robin, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết ta thế nhưng là đại biểu chính phủ thế giới quan viên. Ngươi nếu là dám ra tay với ta chính là đối với chính phủ thế giới xuất thủ. Ngẫm lại xem O'Hara hạ tràng. Nghe nói như thế, Nico Robin có chút do dự. Dù sao, kia là chính phủ thế giới a. Thế giới này nghiêu bức nhất quái vật khổng lồ. Robin, đừng sợ. Hết thảy có ta đây. Minh bạch Nico Robin lo lắng. Adobe ôn nhu cười cười. mặc kệ ngăn tại trước mặt ngươi chính là ai, ngươi cũng không cần đi để ý, tuân theo tâm ý của mình đi, vô luận chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục chống đỡ. Bất kỳ cái gì thời điểm, ta cũng sẽ là trước người ngươi dày nặng nhất tấm chắn cùng trong tay sắc bén nhất trường thương. Dù là không chống đỡ được đến, cùng lắm thì cùng chết chứ sao. Giờ khắc này, Nico Robin bị cảm động, muốn khóc, có như thế một cái yêu nàng nam nhân, nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ khiêng chính phủ thế giới lửa giận nam nhân. Nàng cảm giác đời này đều không có tiếc nuối. Bất quá, nàng muốn sống. Các cô nương, trong hiện thực gặp được nam nhân như vậy, liền gả đi. Mặc dù ta cảm thấy không có cô nương nhìn quyển sách này. Phanh, bỗng nhiên, một tiếng súng vang, là Spandai cái này hỗn đản. Thừa dịp Nico Robin cảm động thời điểm nổ súng, Nico Robin bị chính diện bắn trúng tim, thân thể về sau ngã xuống. Spandai trên mặt toát ra khoái ý dáng tươi cười. Hỗn đản, đi chết đi cho ta, còn muốn cùng lão tử đấu. Ngươi xứng sao? 10 năm tiền lão tử có thể tiêu diệt ngươi lão mụ. Hôm nay lão tử đồng dạng có thể tiêu diệt ngươi. A ha ha ha ha. Spandai, mặt mũi tràn đầy đều là nhân vật phản diện nụ cười dữ tợn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.